Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, vùng đậu thành binh. Trải qua nửa tháng phi hành, Quý Khâu mang theo Khương Sầm, Khương Vũ hai người, đi vào trung thổ, tu tiên giới, một chỗ. Tại trước mặt bọn họ, là vài tòa cao lớn ngọn núi nửa đường xem lầu các mơ hồ có thể thấy được. Khương Vũ hỏi, nơi này chính là Nam Dương Tông? Đúng vậy, chung quanh dãy núi, thoạt nhìn không giống như là Nam Dương dãy núi. Không, Khương Sầm lắc đầu, nơi này là Hằng Vân Quan, chính đạo một cái không xuất ra tên tiểu tông môn, cách Nam Dương Tông còn có 3.000 dặm xa. Khương Vũ nghi ngờ hỏi, ca, ngươi không phải nói này tòa có thể vượt qua thời không càn khôn ngũ hành đại trận tại Nam Dương Tông, nhưng là vì sao chúng ta muốn trước đi tới nơi này cách xa nhau 3.000 dặm Hằng Vân Quan? Quý Khâu cười mà không nói. Khương Sầm nói ra, ta đoán quý sư huynh ý tứ là vây Ngụy cứu Triệu. Hiện tại càn khôn ngũ hành đại trận bị Côn Ngô Tông nghiêm mật trông coi. Tuy nhiên quý huynh có năng lực giết lùi những người kia, nhưng là cũng có đưa tới Côn Ngô Tông nguyên đan tu sĩ, mà kích phát trận pháp cần tốt mấy canh giờ, một khi có nguyên đan tu sĩ quấy rầy, rất khó thuận lợi hoàn thành, cho nên phải đem trấn thủ tại Nam Dương Tông phụ cận Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ dẫn dắt rời đi. Cái này Hằng Vân Quan cũng là Côn Ngô Tông phụ thuộc chính đạo tông môn, đã bị Côn Ngô Tông che chở. Hằng Vân Quan một khi đã bị ma môn tu sĩ công kích, tất nhiên hội hướng Côn Ngô Tông xin giúp đỡ. Mà nơi này cách Nam Dương Tông khoảng cách so cách Côn Ngô Tông muốn gần hơn, nước xa khó hiểu gần hòa, cho nên thu được xin giúp đỡ tin tức hậu, những kia vốn là trấn thủ tại Nam Dương Tông tu sĩ, hơn phân nửa hội trước đuổi ở đây cứu cấp. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể đoạt được càn khôn ngũ hành đại trận, cũng có đầy đủ thời gian kích phát trận pháp. Quý huynh, kế sách của ngươi nhưng là như thế này. Quý Khâu vỗ tay mấy cái, khen, cùng Quý Mỗ muốn giống như đúc. Quý Mỗ một câu cũng không nói gì, chỉ là đem nhị vị dẫn đến nơi đây. Khương sư đệ rõ ràng tự đoán được Quý Mỗ dụng ý. Bội phục, Khương Sầm nói ra, bất quá, tại hạ có một chuyện không rõ, chỉ bằng vào Quý huynh một người, tuy có thể sát thương không ít Hằng Vân Quan tu sĩ, nhưng là như thế nào kiến tạo ra ma môn quy mô xâm phạm biểu hiện giả dối? Nếu không, nếu như chỉ là xuất hiện một cái đẳng cấp cao ma tu, Côn Ngô Tông nhiều lắm là cũng chỉ sẽ phái ra một hai người cao thủ tới đây, sẽ không để cho trấn thủ Nam Dương Tông tu sĩ đại lượng xuất động. Quý Khâu gật đầu cười, Khương sư đệ lo lắng rất có đạo lý. Bất quá, Quý Mỗ có chút thủ đoạn, nhưng lại để cho Khương sư đệ mở mang tầm mắt. Dứt lời, Quý Khâu thân thủ trong ngực tìm tòi, sau đó lấy ra một bả thật nhỏ màu đen ngọc châu. Những này ngọc châu lớn nhỏ, cùng đậu xanh tương tự, tối như mực mạo hiểm một tia ma khí, hơn nữa âm khí nồng đậm, làm cho người ta không rét mà run. Đây là cái gì? Khương Sầm tò mò hỏi. Có gì diệu dụng? Ma hồn châu. Quý Khâu đáp, nhị vị đạo hữu xem cẩn thận. Nói xong, Quý Khâu đem một bả ma hồn châu nhô lên cao bỏ ra. Những này thật nhỏ ma châu rơi vào núi đá trên mặt đất, lập tức vỡ vụn ra đến. Hơn nữa, phốc phốc, toát ra một cổ tinh thuần ma khí. Những này ma khí cũng không lung tung tán loạn ra, mà là tụ tập thành từng bước hình người. Cuối cùng, vậy mà biến thành nguyên một đám đang mặc áo giáp ma tu. Tuy nhiên theo chỗ gần xem, những này, ma tu, ngũ quan mơ hồ, xem xét cũng không phải là chân nhân. Nhưng nếu là từ xa nhìn lại, cái này rõ ràng chính là một chi ma môn đại quân. Khương Sầm thô sơ giản lược đếm, cái này chi ma môn đại quân, chừng 3-500 chúng. Khương Sầm lập tức nghĩ tới trên địa cầu một cái truyền thuyết câu chuyện vung đậu thành binh. Hiện tại Quý Khâu thi triển thần thông. Đúng vậy, vung đậu thành binh. Có lẽ trên địa cầu đã từng tồn tại tu tiên giả cũng thi triển qua cùng loại thần thông, cho nên mới có truyền thuyết này lưu truyền tới nay. Quý Khâu tay áo vung lên, lập tức đại lượng ma khí cuồn cuộn tuôn ra, đem cái này tấm đỉnh núi bao phủ. Những kia ma hồn châu biến thành ma môn tu sĩ, tại ma khí chung như ẩn như hiện, xa xa nhìn lại chính là một chi quy mô khổng lồ ma môn đại quân. Thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Bắt đầu đi. Quý Khâu 10 ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết đánh về phía phụ cận ma tu. Những này ma tu lập tức bắt đầu hành động, có phất cờ hò reo, có ma khí, có kích chống lôi chùy, tốt không náo nhiệt. Nếu như chúng ma tu đều là vẫn không nhúc nhích vật chết, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nhưng bọn hắn như vậy hành động, lại có ma khí yểm hộ, thật sự rất khó phân biệt thiệt giả. Vì càng thêm rất thật, Quý Khâu lại thi thần thông. Hắn đối với xa xa Hằng Vân quan chủ điện, chậm rãi giơ tay lên trường. Giữa không trung, đại lượng ma khí tụ tập, hình thành một cái cự đại ma trường. Cái này ma trường tại Quý Khâu dưới sự thao túng, chậm rãi hướng chủ điện chụp được. Oanh, trong một tiếng nổ vang, Hằng Vân quan chủ điện bị phá hủy. Không ít tu sĩ theo phế tích chung mọi nơi chạy thục mạng. Hằng Vân quan các nơi, trận pháp sáng lên, linh sáng long lánh. Trong tông môn tu sĩ cũng ào ào khẩn cấp tập hợp, cộng đồng ứng đối đột nhiên quy mô xâm phạm ma tu. Đồng thời, những này Hằng Vân quan tu sĩ phát hiện bản xem cùng ma tu đại quân thực lực cách xa, đương nhiên cũng sẽ thông qua các loại thủ đoạn lập tức hướng Côn Ngô Tông bẩm báo cầu viện. Những này ma hồn châu diệu dụng vô cùng, không biết là như thế nào luyện thành hay sao? Khương Sầm Đại có hứng thú hỏi. Quý Khâu mỉm cười, nói ra, người đại khái không muốn biết chi tiết, tỉ mỉ. Quý mỗ chỉ nói cho ngươi, mỗi một khỏa ma hồn châu trong đều phong ấn lấy một cái ma tu hồn phách. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, đổi mà nói chi, cái này mấy trăm ma hồn châu, kỳ thật nguyên vốn là mấy trăm sống sờ sờ ma tu. Chỉ là, không biết bọn hắn vì sao mà chết, sau khi chết hồn phách tất bị Quý Khâu phong ấn, luyện thành loại này ma hồn châu. Khó trách có thể vung đậu thành binh. Những này ma châu trung phong ấn chính là một cái ma tu hồn phách. Tu sĩ mà chết quá lâu, tất nhiên đã muốn hồn phi phách tán, rơi vào lục đạo luân hồi. Chỉ có vừa mới chết đi tu sĩ mới có thể rút ra hồn phách tiến hành phong ấn. Cho nên, Quý Khâu có thể luyện chế ra cái này mấy trăm ma hồn châu, sau lưng không biết có bao nhiêu huyết tinh thủ đoạn. Quý Khâu tựa hồ nhìn ra Khương Sầm cách nghĩ. Hắn giải thích nói ra Khương sư đệ có lẽ không tin. Những này ma tu ở bên trong, cơ hồ không ai là Quý mỗ giết. Cái này hơn nghìn năm đến, Tây vực, tu tiên giới, cũng là xung đột không ngừng. Thỉnh thoảng cũng có tông môn tu sĩ đại chiến. Quý mỗ nếu là đuổi tới chiến trường, sẽ thuận tiện thu thập vong linh hồn phách, luyện chế ma hồn châu. Ma hồn châu luyện chế thuật là gia sư truyền lại, thiên hạ duy nhất cái này một phần. Khương sư đệ nếu là có hứng thú, Quý mỗ có thể đem ma hồn châu luyện chế phương pháp dốc túi tương thụ. Không cần. Khương Sầm lắc đầu, hắn nếu là muốn học, hồn lão chỗ đó tự nhiên có cao minh hơn thủ đoạn. Quý Khâu mỉm cười, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, một ngày nào đó, Khương sư đệ cũng sẽ dùng ra một ít chính mình vốn là căn bản khinh thường một chú ý thần thông thủ. Đoạn, Quý Khâu lại giả bộ công kích Hằng Vân quan mấy lần, đem Hằng Vân quan hộ núi đại trận cơ hồ đánh tan. những này chính đạo tu sĩ nên vậy đã muốn phát ra cầu viện tin tức. Côn Ngô Tông tu sĩ, hơn phần nửa đang tại hướng nơi này chạy đến. Quý Khâu nói ra, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, đi hướng mục tiêu thực sự Nam Dương dãy núi. Trụy Tiên Cốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.